Cậu làm gì để được chị dâu tha thứ vậy? Tô Trạm mở lớn mắt. Anh đã sử dụng cả biện pháp nhẹ nhàng lẫn cứng rắn đối với Tần Nhã. Nhưng Tần Nhã vẫn không thèm để ý đến anh. Một chút dấu hiệu buông lỏng cũng không có. Anh chỉ muốn theo đuổi vợ lại thôi mà. Sao lại khó khăn như vậy? Quả thực còn khó hơn lên trời. Tống Cảnh Hạo rời mắt khỏi tài liệu, ngước mắt nhìn anh. Lấy sự hấp dẫn nam tính của cậu ra. Tô Trạm trố mắt. Sự hấp dẫn nam tính là cái gì? Anh ta dựa lại gần, hỏi. Cậu dạy tôi được không? Cậu đã ngu đến hết thuốc chữa rồi. Tống Cảnh Hạo không chút do dự, hắt cho Tô Trạm một chậu nước lạnh. Tô Trạm đứng thẳng dậy, cười gượng một tiếng. Cậu đừng tưởng là tôi không biết, cậu cũng mất không ít thời gian để dỗ dành chị dâu đâu. Tống Cảnh Hạo lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Vậy mà cậu còn hỏi tôi? Tô Trạm bị chặn họng, một lát sau mới cười ha hả, nói. Không phải là tôi sốt ruột sao? Cậu giúp tôi đi, cho tôi mấy ý kiến. Không có thời gian. Cậu không giúp tôi thì tôi đi tìm chị dâu, nhờ chị ấy giúp tôi. Nói xong bèn đi ra ngoài cửa. Không phải anh ta thật sự muốn đi làm phiền Lâm Tân Ngôn, chỉ là cố ý nói cho Tống Cảnh Hạo nghe được. Anh ta còn không hiểu Tống Cảnh Hạo sao? Anh ta chính là người đặt vợ vào trong mắt, cũng không thấy đau. Làm sao có thể để mình đi tìm Lâm Tân Ngôn, gây thêm phiền phức cho cô ấy? Anh cố ý đi chậm lại, vặn xoay cái tay nắm cửa. Đứng lại! Quả nhiên ngay sau khi anh còn chưa đi ra khỏi phòng, Tống Cảnh Hạo đã gọi anh lại. Anh lạnh mặt, quay đầu hỏi. Làm gì? Tống Cảnh Hạo xoa xoa huyệt thái dương. Anh thật sự không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ. Đối với Lâm Tân Ngôn, ban đầu anh cưỡng ép cô ở bên mình. Sau đó thời gian dần dần trôi đi mới chậm rãi bồi đắp lại tình cảm. Đây là cả một quá trình dài. Dường như tình cảm là phải trải qua một thời gian. Nào có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đều là nhìn thấy ưu khuyết điểm của đối phương, rồi mới dần bị hấp dẫn. Tống Cảnh Hạo có thể không nhìn ra tâm tư của anh ta sao? Nhưng nếu không chọc thủng, ngày nào cậu ta còn chưa theo đuổi được Tần Nhã, thì ngày đó cậu ta còn lắc lư trước mặt mình. Như vậy không phải là chuyện tốt, mà Tần Nhã cứ tránh cậu ta mãi như vậy cũng không ổn. Nói đi, cậu muốn tôi làm cái gì? Tô Trạm lập tức hắc hắc nở nụ cười, đi tới, dựa vào bàn làm việc của Tống Cảnh Hạo, ghé mặt sát vào mặt anh. Tống Cảnh Hạo ngửa người ra sau, nói. Tránh xa tôi ra một chút. Nói chuyện thì cứ nói, dựa vào gần như vậy để làm gì chứ? Tô Trạm chậc một tiếng, nghĩ thầm trong lòng. Ai muốn gần cậu, tôi lại không thích đàn ông. Cậu nhiều chị dâu, hẹn Tần Nhã ra ngoài. Nhà cậu có nhiều người quá, tôi muốn nói cũng không thể nói được. Tôi muốn gặp cô ấy ở ngoài. Tô Trạm nói. Tống Cảnh Hạo nhìn anh ta, không đồng ý ngay lập tức mà suy nghĩ một hồi. Có thể liên lụy đến Lâm Tân Ngôn không? Nếu để Lâm Tân Ngôn làm chuyện gì quá đáng, Tần Nhã sẽ giận Lâm Tân Ngôn. Đây cũng không phải điều anh ta muốn nhìn thấy. Tôi gọi điện thoại hỏi thử trước đã. Tống Cảnh Hạo cầm điện thoại lên. Còn chưa tìm được số thì Tô Trạm đã vội vàng giữ lại. Cậu nói xem, Tần Nhã có thể đi gặp không? Đúng là không được cái gì. Tống Cảnh Hạo đẩy tay anh ta ra. Tôi không gọi điện thoại thì sao có thể ra được? Tô Trạm không hé răng, phẫn nộ rút tay về. Tống Cảnh Hạo tiếp tục gọi cho Lâm Tân Ngôn. Tuy nhiên anh cũng nói một câu cho Tô Trạm khỏi hy vọng quá nhiều. Nếu Lâm Tân Ngôn không đồng ý thì anh cũng không miễn cưỡng cô ấy. Không thể đắc tội vợ được. Tô Trạm bĩu môi, nghĩ thầm, đúng là trọng sắc khinh bạn. Nhưng anh ta cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Anh ta sợ Tống Cảnh Hạo không giúp mình nữa. Lâm Tân Ngôn đang thảo luận với Tần Nhã về một kiểu thiết kế, là đơn đặt hàng về váy cưới kiểu Trung Quốc, yêu cầu dùng uyên ương làm chủ đề chính. Ý nghĩa của uyên ương rất tốt, nhưng nếu thêu lên váy cưới thì còn cần cân nhắc kỹ, như thế nào cũng là một vấn đề. Phải thêu làm sao cho người nhìn hiểu được ý nghĩa của nó. Tần Nhã muốn làm kiểu áo 2D kèm áo khoác ở ngoài. Lâm Tân Ngôn nhìn hình ảnh uyên ương, xem mẫu nào hợp để thêu lên váy. Điện thoại di động để bên cạnh đột nhiên vang lên. Cô không xem tên người gọi mà bắt máy luôn. Alo? Em có tiện nói chuyện không? Giọng của Tống Cảnh Hạo truyền đến. Anh vừa ra ngoài không bao lâu sau đã gọi về rồi. Lâm Tân Ngôn giơ điện thoại ra trước mặt. Đúng là số của anh,